nhân viên phục vụ khách của công ty hàng không đang thúc giục hỏi. Tiên sinh, chào ngài, xin hỏi ngài còn ở đó không? Tiên sinh, xin hỏi vé máy của ngài còn muốn tiếp tục đặt không? Tiên sinh, Tô Chi Niệm hơi hơi kéo thần trí về một chút. Hạ điện thoại di động vẫn còn đang cứng đờ dơ ở bên tai xuống, không nhìn màn hình, trực tiếp nhấn cắt đứt. Trong nháy mắt, cả căn biệt thự rơi vào trong một mảnh yên tĩnh kỳ lạ, ngoại trừ tiếng nức nở của Tống Thanh Xuân, lại không có bất kỳ động tĩnh nào khác. Thời gian tí tách chảy xuôi qua, mặt trời chiều ngoài cửa sổ ngã về tây, bóng đêm dần dần tiến đến. Khi đèn đuốc vạn nhà đều sáng lên, Tô Chi Niệm mới bước chân rất cứng đờ đi về phía Tống Thanh Xuân trên lầu. 9 bậc thềm, Tô Chi Niệm lại đi tròn 5 phút. Anh đứng ở trước mặt Tống Thanh Xuân, nhìn chăm chú xuống từ trên cao, cô vẫn đang còn khóc một lúc lâu, mới chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cô đều nghe hết rồi đi. Cô nhất định là đều nghe hết rồi, nếu không sao cô sẽ khóc thành bộ dạng như vậy. Những năm gần đây, ác mộng mà anh luôn nỗ lực che giấu, thà rằng cô hận anh, cũng không bằng lòng cho cô biết, cuối cùng vẫn là để cho cô biết. Một loại thất kinh không có cách nào hình dung liền bất ngờ không kịp chuẩn bị cuốn qua toàn thân Tô Chi Niệm. Con người anh chật vật kích động chuyển một hồi lâu, mới dùng sức nuốt ngụm nước miếng, hơi hơi động môi, mở miệng giọng nói khàn khàn mà lại khô khốc. Thanh Xuân, anh chỉ là gọi tên cô, liền không biết nên nói như thế nào nữa. Cô nghe đến tiếng của anh, khóc càng lợi hại. Anh chần chờ rất lâu, nâng đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào nước mắt trên mặt cô. Anh muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng đụng chạm của anh khiến cho thân thể cô đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó liền ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Đáy mắt cô nhìn chằm chằm anh, có sợ hãi, có luống cuống, có chấn kinh, có tuyệt vọng, còn có hoang đường. Đến cuối cùng, đáy mắt đen nhánh ướt át, bị một ánh sáng mong mỏi che giấu tất cả. Cô giống như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng, bỗng nhiên giơ tay lên, nắm chặt cánh tay anh, ngửa đầu. Hỏi, Tô Chi Niệm, vừa rồi những gì em nghe được đều là lừa người, đúng không? Đầu ngón tay của Tô Chi Niệm liền cứng ngắc dừng lại như vậy. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập mong đợi của cô. Cảm giác trái tim mình giống như là bị người hung hăng đâm một dao, tùy ý đau đớn gào thét. Tô Chi Niệm, vừa rồi anh nói đùa với mẹ anh, đúng không? Tống Thanh Xuân giống như là con thú nhỏ bị thương, đáy mắt đen nhánh, lóe lên ánh sáng bất lực. Tô Chi Niệm vội vàng quay đầu đi, có chút không nhẫn tâm nhìn thẳng mắt cô. Tô Chi Niệm, anh không phải là con trai của ba em, có đúng không? Tô Chi Niệm, Tô Chi Niệm, Tô Chi Niệm, anh thật là con trai của ba em sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, Thanh Xuân, anh yêu em. 2, anh thật là con trai của ba em sao? Đáp án này, rốt cuộc sẽ mang đến cho cô kích thích mãnh liệt long trời lở đất đến mức nào, Tô Chi Niệm có thể cảm nhận lây nhất. 6 năm trước, khi anh biết chân tướng, cũng như cô vậy, vừa khóc vừa cười, cảm thấy trời xoay đất chuyển, toàn bộ thế giới đều biến dạng. Lúc đó anh thật sự sa sút đến cực hạn, anh thích sạch sẽ thành bệnh, ở trong quán bar lớn say 7 ngày 7 đêm, cuối cùng xài hết tiền trên người. Anh chính là toàn thân đầy mùi rượu vượt qua một đêm với một đám ăn xin ở lối đi dưới cầu. Lúc đó anh còn từng có suy nghĩ coi thường mạng sống của mình. Anh đứng ở trên nhà cao tầng, nghênh đón gió mãnh liệt, nhìn đám người giống như điểm đen. Thật rất muốn cứ như vậy nhảy xuống, chết rồi, sẽ xong hết mọi chuyện. Trên thế giới khổ sở nhất là cái gì? Đối với Tô Chi Niệm mà nói, chính là mỗi lần khi Tống Thanh Xuân bất lực mà lại tuyệt vọng tìm kiếm an ủi từ anh, mà anh có thể cho chỉ là tàn nhẫn. Lúc trước cô tỏ tình là như vậy, lúc cô cầm lấy thuốc tránh thai chờ ở cửa nhà anh cũng là như vậy, lúc cô tự tin dũng cảm đi xí nghiệp Tô thị chất vấn anh, vẫn là như vậy. Ngay cả hiện tại, chân tướng phơi bày, anh vẫn chỉ có thể như vậy. Anh ngay cả một lời an ủi Thanh Xuân, em nghe lầm cũng không thể nói. Anh biết rõ anh mở miệng liền sẽ khiến cho cô khổ sở, nhưng anh chỉ có thể dùng sức nắm quả đấm, nhẹ nhàng khẽ gật đầu với cô, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn mắt cô, nói, thực xin lỗi, Thanh Xuân, thực xin lỗi, một câu thực xin lỗi,